Chương 556, muốn bị Huyền khai phá cái ổ cùng cơ lạ giờ. Bốn càng cầu toàn đạt, văn minh thiên sứ mặc dù được xưng văn minh mạnh nhất vũ trụ, nhưng là toái tinh cái gì, mới đầu thật không phải là cường hạng của các nàng. Năm đó, nặc tinh chiến thần cùng với có thể vận dụng năng lượng hàng tinh liệt dương tinh, ở phương diện này đều so văn minh thiên sứ mạnh hơn. Bất quá cây ô, hoặc có lẽ là chỗ lợi hại nhất của văn minh thiên sứ, chính là các nàng thu gom tất cả, sau đó gắng sức đuổi theo nghiên cứu năng lực năm đó đức nặc tinh hệ trong đại chiến, tại thấy được nặc tinh thí thần búa lớn cùng với đế hồng khôn thái dương diệu ban bùng nổ uy lực sau. Tây Âu ngay lập tức liền liên hiệp Hạc Hy, bắt đầu nghiên cứu ta thần vũ cùng với khởi động năng lượng hàng tinh khoa học kỹ thuật. Giống như thiên sứ liệt diễm oanh tạc, thiên nhận thẩm phán vân vân đều là Hạc Hy sau khi nghiên cứu khoa học kỹ thuật của liệt dương tinh, phát minh ra đồ vật. Mà cái ô mạnh nhất chiến hạm thiên nhận số 7 lại có thể thông qua khởi động hàng tinh, phát động báo từ trường công kích một đòn liền có thể hủy diệt 100 triệu thành phố cùng phá hủy tinh cầu cũng không kém bao nhiêu, nhưng là đang nhìn TV sau, Tây Âu rung động nhất, vẫn là vẫn có thể vượt qua vô số năm ánh sáng, hủy diệt tinh thần năng lực loại sự tình này, chính là thời kỳ toàn thịnh nàng cũng làm không được ga phải biết diệt tinh đã rất khó khăn, mà đang thúc giục động diệt tinh cấp năng. Lượng đồng thời, còn muốn đem cổ năng lượng này chuyển tống đến ngàn tỷ năm ánh sáng vũ trụ bên kia. Độ khó càng là tăng lên vô số lần hơn nữa, cậy ổ theo trước đây trong chiến đấu đã biết được, vẫn cho dù không dựa vào bất kỳ công nghệ cao vũ khí hoặc là năng lượng hàng tinh, dựa hết vào chính mình cũng có thể nắm giữ xa xa áp đảo lực chiến đấu của nàng. Khi đó nàng còn tưởng rằng, vẫn cũng chính là một thể sức chiến đấu lợi hại, khoa học kỹ thuật năng lực hẳn là không cách nào cùng nàng so sánh. Nhưng là bây giờ nàng tận mắt thấy vẫn thậm chí còn nắm giữ không tưởng tượng nổi đích thực siêu cường diện tinh vũ khí, có thể tùy ý hủy diệt trong vũ trụ bất kỳ tinh cầu. Đây quả thực là lật đổ cái ổ tam quan. Cái này thực lực cá nhân mạnh hơn ta, khoa học kỹ thuật lực cũng mạnh hơn ta, hắn rốt cuộc là quái vật gì à? Nhìn trong căn nhà này trình độ khoa học kỹ thuật, rõ ràng kém xa tít tắp văn minh thiên sứ của ta a, cảm giác chính mình toàn phương vị đều bị hồn nghiền ép, cái ổ nhất thời chỉ cảm thấy trong do sốc xếp. Trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại trong lúc tổ cặp mắt vô thần, nhìn chằm chằm TV, trong đầu trống rông thời điểm. Đồng nhiên, trong đầu nàng động một cái, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng khách một nữ nhân cái ổ nhìn về, chính là MS mạ vèo một cạ dồn đạn vợ. Bất quá lúc này cạ dồn một thân đồ thường, đang ngồi xem tạp chí, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra nàng cùng trong TV cái ánh sáng đó vạn trượng siêu cấp nữ anh hùng là một người nhận ra được ánh mắt cái ổ. Cạ dồn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ngay thẳng đi lên trước hướng nàng vươn tay ra nói, xin chào, trước còn không có làm. Tự giới thiệu mình, ta là cạ dồn đạn vợ, cái đó chính là ngươi. Cái ổ chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, dùng tay chỉ tivi, không thể tin hỏi. Quay đầu nhìn tivi một chút, cạ dồn có chút ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, bất quá ta cũng không làm chuyện gì. Cương địch chủ yếu là bị hồn giết chết. Nhìn thái độ cạ dồn vô cùng thân thiện, Tây Âu nhớ tới trên TV nàng biểu diễn ra kinh người sức chiến đấu, rốt cuộc không kềm chế được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể nói cho ta, tại sao ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Sao đây là khoa học kỹ thuật gì? Khoa học kỹ thuật? Cạ dồn gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu mới hồi đáp, ta cũng không phải rất rõ, tựa hồ là cái gì năng lượng ngoài hành tinh. Bất quá hẳn cũng giúp bận rộn ấn nghe được cái tên này. Cây ổ trong lòng bách vị tạp trần. Nam nhân đáng hận này đánh bại cũng bắt làm tù binh chính mình, còn bức bách chính mình phải hiến thân cho hắn, để đổi lấy tự do. Nhưng là, theo đối với huẩn lý giải, cây ổ phát hiện chính mình đối với tên địch nhân này cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là thận trọng hỏi, xin hỏi hắn là giúp ngươi thế nào trở nên mạnh mẽ? Bởi vì cây ổ lúc này tâm thần sao động, lại không có chú ý ở sau lưng nàng cách đó không xa, Lương Băng. Thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lánh cũng đều dựng lỗ tai lên, đang tại một cách hết sức chăm chú mà nghe lén cạ dồn tùy tiện nói, rất đơn giản à, vừa nắm tay đặt ở trên người ta, cũng không lâu lắm, năng lực của ta liền tăng mạnh rồi. Thả ở trên thân thể ngươi. Cái ô nghe một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, không biết nghĩ đi đến nơi nào rồi. Nhưng là rất nhanh, nàng lại cắn chặt hàm răng, đáng ghét ngược lại cũng phải tiện nghi hắn. Ghê gớm liền để hắn nhiều chiếm mấy lần tiện nghi tốt rồi. Bên kia, ở trong gờ rút, thấy cờ lạ dơ bị rổ xỉ mù dạ hê tô sợ đến nư a nga y không nói lời nào, vẫn đều có chút lo lắng nàng sau đó không bao giờ nữa lên cái bẫy này rồi, cho nên liền vội vàng bổ túc nói, vẫn, ách, cỡ lạ giờ ngươi không cần phải sợ. Phía trên vị kia tác giả độc nhãn hiện tại đã không ăn thịt người rồi, nàng trước mắt ăn uống cùng với chúng ta những nhân loại này không có khác nhau chút nào, ngươi không cần phải sợ hai nàng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng nha, nhắc tới gậu cũng là rất đáng thương. Bọn họ sinh ra cũng chỉ có thể lấy thịt người làm thức ăn của hắn căn bản ăn không trôi bất quá lại tiến vào cái bầy này sau. Hệ Tony đã không có cái vấn đề này á cờ lệ mỏ cờ lạ giờ, cái gì các ngươi nói cái gì nghe được quần cùng dịp cả mà nói, cờ lạ giờ nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng liền giống như nhấc lên cơn sóng thần cả người đều ngây dại. Thân là đặc biệt săn thú yêu ma cờ lệ mỏ, nàng đối với yêu ma sinh hoạt tập quán cũng là vô cùng hiểu rõ. Cho nên rất rõ ràng, yêu ma sở dĩ sẽ tập kích nhân loại, là bởi vì trong lòng bọn họ đối với trong nhân loại bẩn khát vọng căn bản chính là không cách nào áp chế. Trước đây không lâu, nàng liền đã từng gặp gỡ qua một tên theo cờ lệ mỏ chuyển hóa mà tới cao cấp yêu ma thức tỉnh giả Ophelia. Cuối cùng, Ophelia bởi vì không cách nào khống chế khát vọng cắn nuốt nội tạng của mình, không nguyện ý lấy thức tỉnh giả thân phận sống tiếp, dứt khoát mượn cờ lạ dở kiếm tự sát. Cho nên, cờ lạ dở vừa nghe lời nói của Huẩn, liền có một cái ý tưởng bất khả tư nghị, nếu là loại phương pháp này có thể thông dụng, có phải hay không là liền có thể để cho yêu ma không ăn thịt người rồi hả? Nhưng là Huẩn mà nói rất nhanh liền đánh nát nàng vọng tưởng. Huẩn, thật đáng tiếc, cái bầy này hệ thống có thể ưu hóa quần viên năng lực, chính ta cũng có thể làm được một điểm này. Bất quá muốn ảnh hưởng đến ngươi nơi đó vô số yêu ma đó là không làm được. Cỡ lạ giờ nhất thời phi thường thất vọng, nhưng là, nàng rất nhanh liền chú ý tới một chuyện khác. Cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, vị này vẫn tiên sinh, ngươi nói ngươi có thể ưu hóa năng lực của người khác, đó là ý gì sở cắt lệ đẹp ái, ha ha, cái này ta có quyền lên tiếng, nhân viên quản lý hắn không chỉ có thể tiêu trừ trên người một người nào đó năng lực tác dụng phụ, thậm chí còn có thể để cho thực lực của nàng tăng trưởng vô cùng. Nếu như không có hắn, ta bây giờ còn không thể thật tốt đi ngủ đây. Nghe lời này một cái, cỡ lạ giờ nhất thời kích động sông, cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, vẩn tiên sinh, không nhân viên quản lý, xin hỏi ngươi có thể ưu hóa năng lực của ta sao? Vì giết chết một cái địch nhân đáng hận ta nhất định phải trở nên mạnh mới được. VV